Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 156. Bạch Thanh Nhi thần thái vẫn bình tĩnh, nhưng Ác Tăng và Diễm Ni thì lộ vẻ khẩn trương. Từ Tử Lăng liếc nhìn Bạch Thanh Nhi một cái rồi hờ hững nói: "Nếu pháp nhãn của lão phu không nhầm, tiểu tử nữ ngươi là môn hạ của cố nhân năm xưa. Hôm trước ở trên phố vừa nhìn là lão phu nhận ra ngay thân phận của ngươi. Mấy câu này vừa hợp với thân phận lão tiền bối của gã, mà lại thích hợp với lý tại sao hôm đó gã lại đi theo nàng và Trịnh Thục Minh." Trịnh Thạch Như lúc này cũng đã bước lên thuyền, thấp giọng nói: "Chung tiểu bối đương nhiên không dám giấu giếm Nhạc lão. Nhạc lão đã biết nguyên ủy, chắc chắn cũng hiểu nơi này người đông phức tạp, chỉ bằng mời lão tiền bối di giá vào trong khoang thuyền được chăng?" Từ Tử Lăng ngoảnh mặt lại thấy Kim Ba Lăng Phong đã đỡ tên công tử kia rời khỏi, lập tức hiểu ra hai kẻ này đều là người của Âm Quý phái. Như vậy thì nếu Tiền Độc Quang không phải đệ tử của Âm Quý phái, chắc chắn cũng có quan hệ rất mật thiết với tà phái này. Thân phận Nhạc Sơn này thật hữu dụng, không ngờ đã giúp gã dễ dàng có được rất nhiều tin tức quý giá. Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước vào trong khoang. Trịnh Thạch Như vội vàng đi trước dẫn đường. Còn chưa bước qua hậu cửa, Từ Tử Lăng đã đột ngột dừng bước. Không những trong phòng, trong lòng thầm gọi mẹ gọi cha, mà còn toàn thân toát mồ hôi lạnh, xém chút nữa quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên mặc che một lớp sa mỏng đang ngồi trên chiếc thái sư ỷ kê sát tường, thái độ an nhiên tự tại. Bất luận là tính toán thế nào, gã cũng không tính ra được mình sẽ gặp âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ở đây. Lần này đúng là tự dân dê béo vào miệng hổ rồi. Khâu Trọng Giả làm trạo phu lẫn trong đám người xem náo nhiệt quan sát màn kịch vừa rồi. Trong chốc lát, bến cảng đã khôi phục lại vẻ ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Khâu Trọng đương nhiên không cần lo lắng cho Từ Tử Lăng, bởi vì cho dù có Trúc Ngọc Nghiên tỏa trấn trên thuyền, gã vẫn còn bản lãnh động thủy. Đây cũng là phương pháp ứng biến với tình hình khẩn cấp mà hai gã đã bàn bạc từ trước. Lúc này có một người bán hàng trong mang trà nước ra bày bán ở bến cảng. Khâu Trọng đang định giúp để không làm người khác chú ý đến mình thì chợt thấy một cỗ xe ngựa chạy qua. Ngồi ở chỗ đánh xe là hai đại hán thể hình cao lớn, không giống như sa phu bình thường. Sau khi xe ngựa dừng lại, một hán tử trẻ tuổi đẩy cửa bước xuống. Khâu Trọng lập tức phấn chấn tinh thần, hán tử này chính là một trong các cao thủ trong Thiên Sách phủ của Lý Thế Dân, Bàn Ngọc. Khi đó ba người mở thùng xe bê ra một chiếc giường có chọc lỗ nhỏ, khiêng lên một con thuyền đã đậu sẵn từ trước. Cảnh đưa hàng xuống thuyền này vốn là hết sức bình thường nên cũng không làm ai chú ý. Khâu Trọng trầm ngâm giây lát, cuối cùng không thể thắng nổi lòng hiếu kỳ, quyết định dù thế nào cũng phải xem cho rõ. Từ Tử Lăng sải bước vào trong, thuận tay bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, cố ý làm ra vẻ quái dị cười dài nói: "Ngọc Nhiên vẫn khỏe chứ?" Gã đã tính toán đủ đường, quyết ý tự bộc lộ thân phận rồi đột vây đào tẩu. Mặt nạ có lộ diệu tử chỉ có thể lừa gạt được những người không biết mặt Nhạc Sơn. Còn đại tôn sư võ học như Trúc Ngọc Nghiên chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ mãi mãi không quên, hôn hộ rất có thể y thị, và Nhạc Sơn còn là người quen cũ. Nguyên nhân gã bước vào phòng là vì để tiện nhảy xuống sông đào tẩu, vì hành lang phía sau đã bị Bạch Thanh Nhi thường chân pháp nạn chặn mất rồi. Lúc cần thiết gã sẽ tập kích Trịnh Thanh Như, lấy y làm mộc che thân. Chỉ cần có thể cản được Trúc Ngọc Nghiên một sát na là gã đã có cơ hội phá cửa sổ nhảy xuống sông đào thoát rồi. Trúc Ngọc Nghiên vẫn bình tĩnh như nước trong đáy giếng, lạnh lùng nhìn gã qua màn sa mỏng. Tuy gã không nhìn thấy mặt y thị, song vẫn có thể trực tiếp cảm nhận được nhãn thần của đối phương đang soi mói mình. Từ Tử Lăng đặt tay lên chui đao, hàn khí lập tức lan tỏa khắp phòng, sát khí hừng hực. Trúc Ngọc Nghiên không biết định làm gì mà không lập tức vạch trần thân phận hàng giả như gã, còn bất ngờ u uất thở dài, chậm rãi nói: "Những người khác ra ngoài hết cho ta." từ Tử Lăng thầm nhủ, lẽ nào đối phương muốn đích thân thu thập mình? Gã đang do dự có nên lập tức phát động hay không thì lại cảm thấy chút ngột nghiêng, dường như không hề có ý đồ động thủ. Đang không biết phải làm sao thì bọn Trịnh Thạch Như đã tra hết cả bên ngoài, còn đóng cửa lại. Chúc Ngọc Nghiên chậm rãi đứng dậy, thần thái ưu mỹ tuyệt trần. Từ Tử Lăng thầm nhủ, đến rồi, dẫn công toàn thân giới bị. Chúc Ngọc Nghiên lắc đầu, cuối cùng ngươi cũng đã luyện thành Quán Nhật Đại Pháp, chẳng trách mà những đám trùng nhập giang hồ mà còn có gan khiêu chiến Chúc Ngọc Nghiên ta nữa. 40 năm rồi vẫn không thể làm tiêu đi hận ý của ngươi với ta hay sao? Từ Tử Lăng giật mình chấn động, mẹ ơi, lẽ nào Y Thị không biết mình là hàng giả? Trong nháy mắt mà có muôn ngàn ý nghĩ xẹt qua đầu gã. Cách giải thích duy nhất là tấm mặt nạ này được làm giống hệt như Nhạc Sơn, mà thể hình của gã thì cũng tương tự như họ Nhạc. Đương nhiên là khí chất, thanh âm và phong độ của gã cũng có những điểm khác với Nhạc Sơn. Nhưng do Trúc Ngọc Nghiên sớm đã có định kiến cho rằng Nhạc Sơn đã ẩn cư mấy mươi năm, luyện thành thứ công phu gì mà mới nghe đã biết có thể thoát thai quán cốt, Hoan Nhật Đại Pháp, nên mới cho rằng gã vì luyện thành môn võ công này nên mới tới. Có điều là chỉ cần nói thêm hai ba câu nữa, bảo đảm Trúc Ngọc Nghiên có thể nhận ra sơ hở. Nhưng gã lại không thể không lên tiếng. Năm xưa gã và Khấu Trọng, Bạc Phong Hàn ba người cùng liên thủ đối phó Trúc Ngọc Nghiên mà vẫn thua liễn xiển, may mà giữ được mạng. Công lực của bản thân gã tuy đã tinh tiến rất nhiều, song so với Trúc Ngọc Nghiên vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nếu có thể không động thủ mà vẫn qua mặt được Y Thị, tự nhiên là vẫn có lý tưởng nhất. Từ Tử Lăng chỉ im lặng giây lát rồi lại hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước, đi thẳng đến cửa sổ phía bên phải. Chúc Ngọc Nghiên khàn khàn giọng nói, người vẫn không quên được Y, 40 năm rồi người vẫn không quên được Y. Chúc Ngọc Nghiên không biết có phải thật sự bị gã nói trúng tâm sự hay không mà không lên tiếng đáp lời. Bên trong ba câu này của Từ Tử Lăng kỳ thực bao hàm rất nhiều trí tuệ. Đối với ân ân quán quán tình cù của đời trước, những gì gã biết được chỉ thông qua mấy lời kể ngắt quãng của Lỗ Diệu Tử. Theo như Lỗ Diệu Tử nói, bởi vì luyến ái Chúc Ngọc Nghiên mà suýt nữa lão mất mạng, may mà lão lợi dụng mặt nạ để thoát thân. Có hai lý do để gã có cách nghĩ này. Đầu tiên chính là thể hình của Lỗ Diệu Tử cũng cao lớn hiên ngang như Từ Tử Lăng, đương nhiên cũng rất giống với Nhạc Sơn, bằng không thì hiện giờ gã cũng không qua mặt được Chúc Ngọc Nghiên. Kế đó là với nhãn lực của Chúc Ngọc Nghiên, cho dù là Lỗ Diệu Tử đeo mặt nạ này lên, Chúc Ngọc Nghiên cũng có thể thông qua động tác và khí độ mà nhìn thấu. Trong tình hình này chỉ có Cố Gia là một kẻ khác hẳn với người mà Y Thị đã quen biết khi xưa, để làm Y Thị không cảm thấy sơ hở, như vậy mới có hy vọng che giấu được. Từ đây suy ra, Nhạc Sơn, Lỗ Diệu Tử và Chúc Ngọc Nghiên trước đây đã từng có một mối quan hệ rất vi diệu. Mấy câu này của Từ Tử Lăng kỳ thật thì rất hàm hồ, có thể giải thích theo nhiều hướng khác nhau. Tóm lại thì thế nào giữa người với người chẳng có ân oán tình cừu, nói vậy dù có sai cũng không đến nỗi quá đà. Lúc nãy tùy gã lúc nào cũng có thể nhảy qua cửa sổ xuống sông đào tẩu, nhưng lại cảm thấy không nỡ bỏ đi như vậy. Không gian trong phòng trở nên trầm mặc, chỉ còn nghe tiếng hò hét của các trạo phu chuyển hàng từ dưới bến lên thuyền ở xa xa truyền lại, và tiếng nước ì ạp dỗ vào mạn thuyền. Ngữ khí của Chúc Ngọc Nghiên trở nên lạnh lùng. Người xem. Từ Tử Lăng quay người lại, Chúc Ngọc Nghiên nhấc tay gạt tấm mạn che mặt sang bên để lộ dung nhan xưa nay vốn che giấu của mình. Khấu Trọng quan sát hồi lâu mà vẫn không tìm ra được phương pháp gì để lên thuyền địch. Không những vì đối phương liên tục tuần tra trên sàn thuyền mà còn vì trên bến lúc nào cũng có người của địch nhân phái đi giám thị bất cứ kẻ nào khả nghi có ý đồ tiếp cận con thuyền đó. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, cho dù khinh công có cao hơn nữa cũng không thể thi triển được. Lý Tiểu Tử có thuyền ở đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chiếc chuông kia lại rất có vấn đề. Nếu gã đoán không lầm, bên trong rương nhất định là một người. Nếu không thì đâu cần phải đục lỗ thông khí làm gì. Người đó là ai? Khâu Trọng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sải bước đi thẳng về phía thiền địch. Từ Tử Lăng vừa nhìn đã ngớ người ra. Tế Nguyệt dường như không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt của Trúc Ngọc Nghiên, nhìn ngang nhìn dọc cũng đều chỉ lớn hơn Loan Loan vài tuổi mà thôi. Đằng sau lớp da mỏng phất phơ gãy, gã chỉ có thể nhìn thấy dung nhan của y thị một cách mơ hồ, nhưng chỉ riêng phần lỗ ra đã đủ làm người ta ý loạn tình mê rồi. Đôi mắt sâu đen lai lái, hai hàng lông mày thanh tú cực kỳ quyến rũ, có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải điên đảo thần hồn. Đôi mắt ấy phối hợp với làn da trắng như bạch ngọc lại càng thêm nổi bật, làm ai cũng phải có một cảm giác khó mà tự kiềm chế nổi. Luận nhan sắc, Trúc Ngọc Nguyên tuyệt đối không hề dưới tuyệt thế mỹ nữ Loan Loan. Hơn nữa tướng mạo của hai người này lại có mấy phần giống nhau, làm cho Từ Tử Lăng liên tưởng đến quan hệ mẫu tử. Về khí chất thì người đàn bà này lại càng thanh tú tuyệt luân, khiến cho người ta nằm mơ cũng không thể liên tưởng đến tà phái đệ nhất trong ma giáo. Nhất thời Từ Tử Lăng cũng bị ngạc nhiên đến độ đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ gì. Quả thật hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của gã, tắm xa lại được buông xuống. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi nói, nếu trong lòng Ngọc Nghiên còn bất cứ nam nhân nào, làm sao luyện được thành thiên ma đại pháp chứ? Những chuyện ái tình dục vọng làm thế nhân điên đảo mê loạn ấy chỉ là chướng ngại trên đường mà thôi. Nếu Tiểu Sơn vẫn chưa nhìn thấu được điểm này, vậy thì đừng hòng chữa nỗi nhục một đao với Tống Khuyết làm gì. Từ Tử Lăng nghe mà cảm thấy lạnh cả người. Ngữ khí của y thị tuy hết sức bình đạm nhưng lại cũng rất thành khẩn, tỏ rõ rằng y thị hoàn toàn không nghi ngờ gì Từ Tử Lăng, đồng thời cũng mang lại cho gã một cảm giác lạnh khốc vô tình, hết sức tự nhiên. Nên biết rằng phàm là người thì đều có thất tình lục dục, cho dù là ác đồ cũng hung cực ác, trong lòng cũng có tình yêu. Thế nhưng Trúc Ngọc Nghiên lại hoàn toàn không có vấn đề về phương diện này. Đối với y thị mà nói, căn bản không có sự phân biệt thiên hạ thiện hay ác, tốt hay xấu, thế nên không hề có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích bất chấp thủ đoạn. Từ Tử Lăng sợ y thị nhìn ra sơ hở, liền cố ý quay người nhìn ra ngoài, trầm giọng nói, lão bằng hữu cô ta gần đây thế nào? Trúc Ngọc Nghiên ngồi xuống dịu dàng nói, ngươi vẫn ghen tị với y sao? Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy tóc gáy dựng ngược cả lên, giờ mới biết quan hệ của Trúc Ngọc Nghiên và Tống Thuyết cũng không hề đơn giản. Trúc Ngọc Nghiên lại nói, năm xưa nếu không phải ngươi có lòng ghen tuông, làm sao đến nỗi sơ hở để y lợi dụng, đau gãy người bại chạy về mạng bách, thanh danh một đời tất cả đều trôi theo dòng nước. Từ Tử Lăng bình tĩnh nói, Ngọc Nghiên rất giỏi thuật đoán tâm lý, lẽ nào không cảm nhận được ta đã có biến hóa rất lớn hay sao mà vẫn nói ra những lời chọc tức người khác như vậy? Sự thật thì gã cũng không biết nên nói gì, nên đành quyết định liều mạng một phen, thử thăm dò thái độ Trúc Ngọc Nghiên với Nhạc Sơn thế nào. Trúc Ngọc Nghiên u uẩn nói, người thay đổi rất nhiều, giống như là một người khác vậy. Có phải một đau năm xưa của Tống Khuyết đã thương khí môn của người hay không, mà cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn khó nghe như vậy? Từ Tử Lăng thầm nhủ, người cứ nghĩ như vậy là tốt nhất, rồi lạnh lùng nói, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa, ta đi đây. Gã đang định phóng qua cửa sổ bỏ đi thì chợt nghe Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói, người không muốn gặp nữ nhi của mình sao? Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên, cái gì? Sự chấn động của gã là phát từ chân tâm, tất cả đều vì tưởng rằng đã lộ ra sơ hở. Khâu Trọng bước đến chỗ tấm ván để lên thuyền thì có hai hán tử hiện thân quát khỏi, ê, bằng hữu là ai? Khâu Trọng cười lên ha hả, kêu bằng Ngọc ra đây gặp ta. Hai người kia thoáng biến sắc, biết rõ gã đến đây để gây chuyện. Khâu Trọng đề khí kinh thân tung người nhảy lên sàn thuyền, miệng hét lớn, bằng Ngọc đâu rồi? Trong lòng thầm nhủ, mãnh tướng trong thiên sách phủ của Lý tiểu tử này nhiều như mây, giết một người là giảm bớt một phần thực lực của y, thế nào cũng rất có lợi. Từ trong khoang thuyền xông ra hơn 20 địch nhân đứng thành một vòng vây hình bán nguyệt. Sau đó Bằng Ngọc mới ung dung bước ra đứng trước mặt gã kiêu ngạo nói: "Ê, nếu đã dám đến đây chỉ danh gây chuyện, chắc bằng hữu cũng chẳng phải là hạng vô danh tiểu tốt, mau báo danh lên đi." Khấu Trọng dẫn công cải biến giọng nói, cười hì hì nói: "Bằng huynh đoán sai rồi, tiểu đệ đây chính là hạng vô danh tiểu tốt đó, xem đâu." Tỉnh Trung Nguyệt trời giỏ biến thành một luồng sáng vàng rực rỡ, chém xả xuống mặt Bằng Trọng như ánh chớp giật ngang trời, kinh khí ào ào như thác đổ. Bằng Ngọc không ngờ kẻ này nói đánh là đánh, vội vàng bạc kiếm lên đón đỡ. Đang hoa lửa bắn tung tóe, Bằng Ngọc chỉ cảm thấy đau này chẳng những nặng như thái sơn, lại còn ẩn hàm quái kình hút chặt lấy kiếm của y. Trong lòng đang còn kinh hãi thì Khấu Trọng đã lộn qua đầu y lướt vào bên trong cửa khoang thuyền. Hồi thứ 220. Trúc Ngọc Nghiên nói với một giọng bình tĩnh tới độ làm người ta phải lạnh cả người: "Lượng tài trí kiến thức ngươi không bằng Lỗ Diệu Tử, nói khi phách tâm địa ngươi càng không thể so sánh với Tống Khuyết, nhưng tại sao ta lại chịu nuôi dưỡng cho ngươi một nữ nhi chứ?" Cây đó y thì lại thở dài: "Có điều những chuyện này bây giờ chắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ngọc Nghiên vốn định không để ngươi sống rời khỏi thuyền này, nhưng niệm tình ngươi cho dù đã luyện thành Quán Nhật Đại Pháp vẫn không thoát khỏi kết cục chết dưới đao của Tống Khuyết, nên đành để ngươi đi hoàn thành tâm nguyện vậy." Từ Tử Lăng chưa từng gặp phải một nữ nhân nào đáng sợ như vậy, cơ hồ như tình thâm tựa hải, thực chất lại lạnh khóc vô tình, ngay cả phụ thân của nhi nữ mình cũng không chịu bỏ qua. Trong lòng không khỏi tức giận, thay cho Nhạc Sơn lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay không giết ta, sau này thế nào cũng có một ngày người phải hối hận." Nói xong hai câu thật lòng đó, gã liền tung mình phóng ra ngoài, hạ thân xuống bến tàu. Khâu Trọng quật ngược lại một đao, làm một đại hán truy theo phía sau ngã nhào, người bay lên trôi bịch xuống đất. Cùng lúc ấy chân phải gã cũng tung ra đạp tung cánh cửa gỗ, lao vào chiếc rương lớn kia. Bảy tám đại hán từ trong hành lang tay cầm đao cầm búa hung hãn xông tới, lập tức khiến Khâu Trọng rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Bà Ngọc tức giận gầm vang xông đến sau lưng gã, kiếm đâm tới như tia chớp. Kiếm phong rít lên, nghe trê gợn cả người, rõ ràng là y đã động đến chân nộ. Khâu Trọng biết kẻ này lợi hại, vội lướt người ra xa hơn trượng, thân hình liên tiếp lắc mấy cái, không những tránh được một đợt công kích khác của đám địch nhân đang tràn tới, mà còn đá bay một tên về phía Bàn Ngọc, còn gã thì đã lao thẳng vào giữa trận thế của địch nhân. Mấy tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, Khâu Trọng thi triển thủ pháp nặng, cố ý va chạm với vũ khí của địch nhân, bên trong lại ngầm vận lo hoàn kình, làm hậu khẩu bọn chúng đều rách bét, binh khí rơi xuống đất. Bình! Hai cánh cửa khác bị đạp bật tung, trong hành lang loạn như ông vỡ tổ, Bàn Ngọc Thủy Chung vẫn chậm một bước mới bắt kịp gã. Khâu Trọng chém mạnh làm tấm vách bên phải vỡ tung, nhảy vào một gian phòng. Bàn Ngọc gầm lên: "Hảo đạo pháp!" Đoạn cùng phá cửa lao vào, quy kiếm tấn công Khâu Trọng. Những người khác đều dừng tay hò hét trợ quy. Khâu Trọng căn bản là cố ý dụ gã tiến vào để toàn lực hạ sát. Lúc này sát cơ của gã đã bốc cao ngùng ngục, nhưng đầu óc đã chìm vào cảnh giới tỉnh trung chi nguyệt, tuyệt đối không hề có ý khinh địch chủ quan, mà thực sự thì Bàn Ngọc cũng là cao thủ nhất đẳng trong hàng hậu bối mới quật khởi gần đây, chẳng phải là hạng dễ dàng đụng đến. Lúc này chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng, bất chấp một kiếm chém ngang cổ Bàn Ngọc, tung người lướt sang phải, biến thành thế mặt đối mặt với họ Bàn, sau đó lao thẳng về phía trước như một mũi tên, bảo đao trong tay cùng lúc chém bổ tới, lưỡi đao nhằm đúng vào đầu đối phương, thế nhanh như chớp giật ngang trời, kình đạo hùng hậu như núi đổ. Bàn Ngọc thân kinh bách chiến, cũng chưa từng gặp phải đối thủ nào vừa ngoan cường liều mạng vừa lợi hại như vậy. Hàng người dũng mãnh như Khấu Trọng đại khái cũng không ít, nhưng lại không có mấy người có đảm lượng coi cái chết như không, dám lấy công đối công, bức đối thủ phải so đảm lượng và tốc độ giống như gã. Mà dù là kẻ có đảm lượng và sự dũng mãnh, nhưng e rằng vẫn hiếm sức phán đoán cao minh, nhãn quan và bản lãnh như của Khấu Trọng. Trong sát na ngắn ngủi ấy, bà Ngọc đã đưa ra một quyết định liên quan đến sinh tử tồn vong của mình, rốt cuộc là nên giữ kiếm thế bất biến tiếp tục chém tới, xem cả nào chết trước, hay là hồi kiếm để đợi lấy thế công lăng lệ của đối phương. Đang... bà Ngọc cuối cùng cũng quyết định hồi kiếm phòng thủ, một kẻ chuẩn bị từ trước, một người bị ép phải biến chiêu, hơn kém thế nào ai cũng có thể tính toán ra được. Bà Ngọc hự lên một tiếng, cả người lẫn kiếm bị đau thế mãnh liệt của Khấu Trọng đẩy bật ngược về sau, va chạm vào vách tường, lao sang phòng bên cạnh. Khấu Trọng lại thầm kêu hỏng bét, bà Ngọc nhiều nhất cũng chỉ bị gã bức lui một hai bước thôi mới đứng. Mới đúng, bây giờ rõ ràng y cố ý làm vậy để có thể tạm quản lại thế công của gã, ý đồ ổn định trận cước làm cho gã mất đi một cơ hội ngàn năm có một để giết chết địch thủ. Nằm sau tên đại hán lại tràn vào phòng. Khấu Trọng thầm than đáng tiếc, tung người đụng vỡ bức vách phía sau, nhảy sang một gian phòng khác. Chiếc sơn lớn kia không ngờ lại đặt ngay dưới đất. Khâu Trọng vận công vào chân, tung mạnh một cước làm chiếc xương vỡ nát ra từng mảnh, để lộ ra người ở bên trong. Từ Tử Lăng đi xuống bến tàu, đảo mắt một vòng, tất cả vẫn như cũ, duy chỉ không thấy Khâu Trọng đâu. Lúc này gã chỉ muốn mau mau tìm được Khâu Trọng rồi cùng gã huynh đệ này đi càng xa càng tốt, càng tránh xa được Chúc Ngọc Nghiên bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Gã cứ thả bước đi mà không hề suy nghĩ, tự nhiên đi ra khỏi khu bến tàu, trong đầu không ngừng thấp thoáng dung nhan phong tình vạn trượng của Chúc Ngọc Nghiên, thầm nhủ chẳng trách mà lão Diệu Tử si mê người đàn bà này gần hết cuộc đời. Đến lúc gần chết mới chịu giải thoát khỏi mị lực của y thị, nhận ra được ai mới là nữ tử đáng để ông ta dốc lòng thương yêu. Đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 10 kỵ mã đang từ phía sau đuổi tới. Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, tung mình như một con quái điểu khổng lồ bay lên trên nóc một nhà dân bên phía trái, rồi nhanh nhẹn biến mất. Khâu Trọng thất thanh kêu lên, phó ban chủ! Người bị nhốt trong rương chẳng à ngờ lại chính là lão bằng hữu bốc thiên chí của hai gã. Lúc này song một y nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là đã bị người ta phong bế huyệt đạo. Gã vội vàng vận lực vung đao chém cho mấy tên địch xông lại gần, lộn nhào lộn xộn thành một đám, cùng lúc dùng chân hất bốc thiên chí lên kẹp dưới nách, rồi bật người lao vút lên cao, phá vỡ trần phòng, nhảy lên trên vòng đài. Khâu Trọng cứu người khẩn cấp nên bỏ qua ý định giết chết bà Ngọc, nhanh chóng rời thuyền. Lúc này các vết thương cũ trên người lại vỡ ra, thật không thể nào kéo dài trận chiến thêm nữa. Qua buổi hoàng hôn, Từ Tử Lăng từ Bá Đao Nhạc Sơn biến thành đại hiệp mặt sẹo, ngồi trong một tủ điếm trên phố đối diện với trang viện của Vinh Phụng Tượng, gọi mấy món trụ thịt vừa nhâm nhi vừa đợi Khâu Trọng. Gã và Khâu Trọng đã mất liên lạc hơn 3 canh giờ, cuối cùng đành phải đến đây mà ngồi. Một cỗ xe ngựa chạy vào Vinh Phủ, trước sau đều có hơn 10 võ sĩ mặc thường phục bảo vệ. Do trước đây từng tham gia kế hoạch du địch của Khâu Trọng nên đối với việc đánh xe và bảo vệ xe ngựa của Vương Thế Sung, Từ Tử Lăng có thể tìm hiểu rất kỹ. Chỉ vừa liếc nhìn đã biết ngay những võ sĩ này đều là cao thủ trong đám thân binh của họ Vương cải trang. Người trong xe ngựa kia rất có khả năng là mục tiêu mà gã và Khâu Trọng muốn bắt cóc để trao đổi hư hành chi, đó là Đổng Thục Ni. Đến lúc này gã vẫn chưa thể làm rõ Vinh Phụng Tường thật ra là người của phe nào, lập trường của y ra sao, quan hệ của họ Vinh này với Dương Hư Ngạn thế nào, càng nghĩ gã càng cảm thấy mơ hồ. Vinh Phủ đột nhiên mở rộng cửa, hơn 10 kỵ sĩ từ trong phóng ra, chạy vào phố lớn rồi thúc ngựa tiến về phía nam, xem ra đều là người của Lạc Dương Bang. Lúc này Khấu Trọng cũng đến, ngồi xuống bên cạnh gã, tiện tay cầm luôn chén rượu mà gã đưa chưa đụng đến trên bàn, dốc thẳng vào miệng, le le lưỡi nói, cũng không tồi lắm, tìm được ngươi thiệt là tốt quá. Từ Tử Lăng nhìn gã huynh đệ và một bát lớn cả cơm lẫn thức ăn rồi nói, người cút đi tận đâu vậy? Khâu Trọng nhai ngoàm ngoàm rồi nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta vừa tiễn bốc thiên chí đi, tự nhiên phải đến chậm một chút rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, bốc thiên chí? Khâu Trọng đắc ý kể lại chuyện vừa xảy ra trên thuyền của Lý Thế Dân rồi nói, chuyện này tương đối kỳ quái, Dân Ngọc Chân và những người khác vừa đi xong thì người của Lý Tiểu Tử đến bắt y. lại không giết y nữa, có vẻ như muốn đưa y đến một nơi nào đó vậy. Bên trong nhất định có âm mưu nguy kế gì đây? Từ Tử Lăng chau mày, có lẽ nào là bà nương Vân Ngọc Chân đó biết quan hệ của chúng ta với Bốc Thiên Chi, nên đã thi triển nhất tiễn hạ song điêu, không những thu thập được thủ hạ bất mãn với mình, còn bán đứng luôn bọn ta, hy vọng Lý tiểu tử có thể giúp ả trừ diệt luôn hai chúng ta. Khâu Trọng gằn giọng nói, bà nương này cũng ác độc lắm, chỉ là chuyện của tốt tỷ ta cũng đã không thể không tha cho ả rồi, phía người thế nào, có kết quả gì không? Sau khi nghe Từ Tử Lăng thuật lại mọi chuyện, Khâu Trọng chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên gãi đầu nói, hi, có chuyện này sao? Theo lý thì người, ngươi làm sao mà qua mặt được y thị chứ? Từ Tử Lăng mỉm cười, bất luận Trúc Ngọc Nghiên lợi hại thế nào thì y thị vẫn chỉ là một phụ nhân. Thử hỏi y thị làm sao mà biết được Lỗ Diệu Tử đã lập ra một chiếc mặt nạ giống hệt như Nhạc Sơn. Huân hồ y thị lại còn cho rằng Nhạc Sơn đã luyện thành thứ Hoán Nhật Đại Pháp gì gì đó nữa. Khâu Trọng gật đầu, ngươi phải giữ gìn thân phận này cho tốt đó. Nếu có thể qua mặt được người từng quan hệ thể xác với bà là với người là Trúc Ngọc Nghiêm thì có nghĩa là cũng có thể qua mặt được tất cả mọi người khác, có khi còn bắt được á yêu nữ lon lon gọi mấy tiếng cha nữa đó. Từ Tử Lăng vừa cười vừa mắng, có gọi cha người ấy, con người mới quan hệ thể xác với Trúc yêu phụ. Ha, ta đã chán ghét Lạc Dương lắm rồi. Vừa nãy hình như Đổng đại tiểu thư đã ngồi xe ngựa vào binh phủ. Chúng ta có nên vào phủ bắt người hay là đợi ở đây chờ cơ hội khi ả trở về cung? Khâu Trọng trầm giọng nói, chuyện không thể chậm trễ, đương nhiên là phải vào trong đó một chuyến. Chẳng may tiểu dâm phụ đó ở lại một đêm thì chúng ta cũng không cần ngủ ạ. Tốt nhất là thuận tay giết luôn tên tiểu tử Dương Hương ngàn ấy, vậy sao có thể bớt được nhiều điều phiền phức. Từ Tử Lăng đứng dậy nói, vậy thì cứ đại triển thân thủ làm loạn bà nó danh phủ lên đi. Hai gã mượn bóng đêm yểm trợ nhảy qua tường, chưa kịp nhìn rõ gì thì đã nghe tiếng động lạ giống như là tiếng chó đang chạy tới. Cả hai vội vàng vận công đóng mọi lỗ chân lông trên người, không để hơi thở lọt ra ngoài, cùng lúc tung người nhảy lên hạ thân xuống một nóc nhà gần đó nhất. Quả nhiên có hai con ác quyển khổng lồ phóng tới, tuy không phát giác gì nhưng chúng vẫn hít hít ngửi một lúc lâu rồi mới bỏ đi. Bọn gã đảo mắt một vòng chỉ thấy bên trong tường có hơn 100 gian phòng lớn nhỏ, hành lang nối tiếp hành lang, ngoại trừ 3 gian đại sảnh sừng sững ngoài tiền viện ra, những nơi khác đều giống như một mê cung lớn khiến cho người ta phải hoa mắt đầu váng, có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Khâu Trọng nhíu mày, làm sao tìm bây giờ? Từ Tử Lăng đáp, chỉ cần tìm được khuê phòng của Vinh Dảo Dảo là có thể tìm được tiểu dâm nữ của chúng ta. Người dân còn nhớ chân truyền của Trầm Lão Mô à, đúng không? Khâu Trọng cười khổ, ở đây ít nhất cũng có đến mấy trăm gian nhà, trong viện lại có viện khác, những thứ đơn giản Trần Lão Mô đã dạy hoàn toàn không có tác dụng. Từ Tử Lăng lắc đầu, kỳ thực dinh phủ tuy đất rộng mà nhiều nhưng cũng không khó phân biệt chủ thư, chỉ là thiếu một đường trục rõ ràng nên người ta mới cảm thấy rối rắm qua mắt đó thôi. Khâu Trọng gật đầu, nghe người nói vậy ta mới nhận ra, có thể do bọn ta bị ánh đèn và cây cối làm loạn mắt nên mới có cảm thấy cảm giác chỗ nào cũng như chỗ nào. Theo ngươi thì Vinh Dảo Dảo sẽ ở đâu nhỉ? Lúc này Bần Minh Nguyệt đã vén mây để lộ tiên sư rải xuống đỉnh đà lầu cát của Vinh Phủ, làn ánh sáng dịu nhẹ làm cho nơi này có một vẻ đẹp yên bình đến mức dị thường. Từ Tử Lăng dịch người ra gần mái hiên thấp giọng nói, đây là bố cục theo phương vị tiền thiên bát quái, vì vậy chỉ cần nắm được phương hướng chính xác là đại khái có thể xác định được vị trí phê phòng của Vinh Dảo Dảo ở đâu rồi. Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi, người học thứ đó ở đâu vậy? Làm sao biết được đây là tiên thiên bát quái mà không phải hậu thiên bát quái chứ? Từ Tử Lăng mỉm cười, cái này gọi là cần cù có công đó mà. Nếu ta lười nhác như người, đêm nay sẽ không thể ôm mỹ nhân mang về rồi. Nói cho ta biết hướng của trạch viện này thế nào. Khâu Trọng nói, chắc là tỏa Nam Triều Bắc đúng không? Từ Tử Lăng nói, Lão Diệu Tử có viết phàm là tiên thiên bát quái, tọa Bắc Triều Nam khai tốn vị Đông Nam Môn, tọa Nam Triều Bắc khai càn vị Tây Bắc Môn. Hiện giờ cửa lớn ở càn vị, vì thế có thể khẳng định dinh phủ xây theo tiên thiên bát quái. Bây giờ đang thịnh hành tam bích vận, dù là địa lý sư kém cỏi nhất cũng biết được phủ trạch phải hướng chính đông đó. Khâu Trọng cười hì hì nói, từ lão phu quả nhiên có chút bản lãnh, còn không mau dẫn đường đi. Hai gã nhảy qua nóc nhà, xuyên qua hành lang vườn hoa, tiến về khu vực xác định như đi giữa chốn không người. Cả hai đã vận công làm các giác quan phát huy sự linh mẫn tối đa. Trong khuôn viên mười trượng thì cả tiếng bước chân của loài trùng kiến cũng không giấu được nỗi tai mắt của hai gã. Vì vậy mỗi động tác của hai gã nhảy lên hay nhảy xuống, lách tả hay né hổ đều có thể vừa hay tránh né người trong binh phủ. Có lúc chỉ sai một bước là bị người phát giác ngay, nhưng cũng chỉ có một bước đó mà hai gã không hề lộ một chút dấu vết. Tất cả trạm canh ngầm hay lầu gác gì gì đều không hề cản trở bước tiến. Chỉ trong giây lát hai gã đã đến được ngôi viện mục tiêu, nhảy qua tường vào bên trong, vừa thoạt nhìn đã biết mình tìm đúng chỗ. So với các nơi khác, nơi này bất luận là nền móng bày trí lan can, ô cửa, tường viên lân, giả sơn, suối nước đều cầu kỳ hơn những nơi khác gấp bội. Toàn viện do năm tòa kiến trúc tổ thành, lấy cửa hành lang dài, hành lang gấp khúc và đình viện làm nơi chuyển hóa quá độ, xây dựng một phần quần thể kiến trúc liên hệ mật chẽ, chặt chẽ với nhau. Loại kiến trúc như sảnh, đường, phòng trai, quái lầu, đài, hiên cát, đình được biến hóa khôn cùng, muôn hình vạn trạng, nhưng vẫn hợp lại thành một chính thể thống nhất. Khâu Trọng chỉ tay vào một căn lầu ở giữa, quy mô đặc biệt lớn hơn những căn khác, nói, hình như ta nghe thấy Vinh Phụng Tường đang nói chuyện trong đó. Từ Tử Lăng vận công vào sông nhĩ, quả nhiên nghe thấy có tiếng người ẩn ướt truyền lại, liền bật cười mắng, tài của người thính hơn bà, còn nghe được ra là giọng của ai nữa, nhị y đang nói cái gì vậy? Khâu Trọng không biết vì sao mà đặc biệt vui vẻ, vỗ dài vào gã nói, tiểu tử theo sư phó đi. Hai gã đề cao cảnh giác, cẩn thận dịch chuyển đến gần gian lầu kia. Đến gần hơn, hai gã mới để ý xung quanh bốn phía đều là phản trống, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Tất cả bất cứ người nào muốn được vào trong nội đường đều phải lộ rõ hành tích. Cách kiến trúc này rất giống như thiết kế của tòa đồng điện ở Tịnh Niệm Thiền Viện. Hai gã phục người trong bãi cỏ rậm đợi một đám tùy bọc đi qua. Khâu Trọng mới ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm, Vinh Phụng Tường nhất định là thường dùng chỗ này để gặp gỡ bí mật, bằng không lại sao thiết kế như vậy? Nói không chừng Đổng Trục Ni đang ở bên trong đó đó, ta vừa nghe thanh âm của nữ nhân mà. Từ Tử Lăng quan sát tình hình rồi nói, tòa kiến trúc này cao một cách bất thường, theo ta thấy trên đỉnh nhất định còn một tầng nữa, chuyên dùng để ám thị bốn phía mà lại không sợ người ngoài nhìn thấy. Khâu Trọng khẳng định nói, theo lý là phải vậy, bây giờ phải làm cái gì đây? Từ Tử Lăng chỉ tay sang một tòa lầu hai tầng bên trái nói, tiểu lầu kia chỉ thấp hơn nội đường nữa chừng nửa trượng, giả như chúng ta có thể từ đó nhảy lên 15 trượng rồi vượt qua khoảng cách 30 trượng là có thể tránh được tai mắt của những kẻ giám thị bên trên. Cho dù bọn chúng nghe được tiếng gió thì cũng tưởng rằng có con chim lớn nào bay thôi. Hề thế nào, người có muốn thử không? Khâu Trọng thất thanh kêu lên, những người không đùa đó chứ, dù là ở dưới đất nhảy lên nhiều lắm ta cũng nhảy được 10 trượng thôi, thêm nửa thước cũng không xong. Từ Tử Lăng nói, một người mà không được nhưng hai người hợp lực thì chắc được đó. Khâu Trọng không hiểu nói, cho dù là chúng ta nắm tay ở trên không cùng phát lực ném nhau lên, nhiều lắm cũng được thêm vài trượng nữa là cùng, có phải người hơi đề cao mình quá không? Từ Tử Lăng mỉm cười, thầy mới nói người ta cần nhất là động não. Người còn nhớ tình cảnh lúc Độc Cô Phong dùng thiết bạc tập kích Dương Thế Sung, lão già không chết Quảng Công Thác đứng trên thiết bạc như đằng dân gia vũ phóng lên không, ném nhau chỉ là phương pháp nguyên thủy thôi. Con người ta phải biết cải tiến mới mẻ hơn chứ, người là thứ sinh vật biết dùng công cụ mà. Khâu Trọng gãi đầu, công cụ ở đâu hả Từ gia? Từ Tử Lăng đưa tay rút Tỉnh Trung Nguyệt của gã ra, trầm giọng nói, đi theo ta. Ăn cơm hay ăn cháo đều phải xem lần này có thành công hay không đây. Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 156 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 157.